Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3256, chương 3261, đại chiến. Không thể không nói, cái này Vũ Thiên Chiếu sở học quen đường lang quyền cùng trên địa cầu đường lang quyền vẫn là có. Chỗ khác biệt, cái này đường lang quyền chỉ sợ so trên địa cầu đường lang quyền còn kinh khủng hơn mấy lần. Bởi vì cái này đã hàm ẩn bọ ngựa ý cảnh. Uống, Hạ Minh quát chói tai một tiếng. Thân hình nhất động, chính là trong nháy mắt tránh thoát một kích này. Bất quá một kích này sắc bén mà bá đạo. Cho dù là Hạ Minh đều là suýt nữa tránh thoát. Kém chút làm bị thương chính mình. Không thể không nói, Vũ Thiên Chiếu đường lang quyền thật đúng là lợi hại. Bành, sau một khắc. Hạ Minh trở tay nhất quyền hung hăng oanh kích tới. Một quyền này bá khí vô biên. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới. Trực tiếp là cùng Vũ Thiên Chiếu nhất quyền hung hăng đối đụng nhau. Oanh, trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Hai thân thể người cũng là vừa chạm liền tách ra. Hai người toàn bộ đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Vũ Thiên Chiếu cũng là như thế. Thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, thật sự là đáng sợ đối thủ. Cách đó không xa, hồn tông La Phong đều là hít một hơi lãnh khí. Ngày xưa Hạ Minh, bất quá là bọn họ tùy ý giết thôi. Nhưng hôm nay, Hạ Minh đầu tiên là chém giết ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Cái này trong chớp mắt lại cùng Vũ Thiên Chiếu đối bắt đầu đấu. Mà lại bất phân cao thấp, dạng này năng lực. Nhìn bọn họ đều là có chút kinh thán không thôi. Gia hỏa này cũng là không phách muốn giết người. Trắng Cửu Thiên cũng là nhíu mày, cũng là có chút bản sự. Tông chủ còn muốn hay không giết hắn? La Phật thấp giọng nói, hắn giết Thượng Thanh Tông người, Thượng Thanh Tông sẽ không bỏ qua hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trắng Cửu Thiên thản nhiên nói. Trước nhìn kỹ hắn nói, đúng, tông chủ, La Phong cũng là gật gật đầu. Xác thực, Hạ Minh giết Thượng Thanh Tông người. Thượng Thanh Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên Thượng Thanh Tông tất ngược lại sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chém giết Hạ Minh. Lúc này yên lặng nhìn biến là lựa chọn tốt nhất. Tại cái này cách đó không xa. Trừ Thiếu Hoa cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn thấp giọng nói, cái này Hạ Minh ngược lại là hảo lợi hại thân thể. Nếu là có thể đến ta thần môn, cũng không tệ. Trừ Thiếu Hoa lời nói bị Lôi Vạn Quân nghe vào trong tai. Lôi Vạn Quân cũng là khẽ gật đầu. Thấp giọng nói, gia hỏa này thân thể thật là mạnh, cũng không biết là tu luyện thế nào đi ra. Nói đến đây, Lôi Vạn Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía bên người một bóng người, Lôi Vạn Quân nhìn về phía đạo thân ảnh này thời điểm. Như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, Huyền Thông, nghe nói ngươi cũng là tới từ Huyền Tâm Tông. Cái kia không biết ngươi đối Hạ Minh người này có ý kiến gì không? Theo ta được biết, các ngươi trước kia thế nhưng là sư huynh đệ. Còn có chuyện này, Trừ Thiếu Hoa nghe vậy, thì là hai mắt tỏa sáng. Lý Huyền Thông nghe ngóng, thì là trầm mặc một chút, hắn cùng Hạ Minh ở giữa thật sự là quá quen thuộc. Chỉ bất quá không nghĩ tới là, chính mình đúng là bại trong tay Hạ Minh, cái này khiến hắn cực kỳ bất mãn, không nghĩ tới chính mình vậy mà thua ở một cái Hạ Minh trong tay. Điều này làm hắn cũng là có chút không cam lòng, mà hắn càng là phản bội Huyền Tâm Tông. Vì vậy cái này dẫn đến Huyền Tâm Tông người nhìn hắn đều là có một loại nhìn phản đồ cảm giác. Bất quá đối với những thứ này hắn xưa nay không quan tâm cái gì. Trong mắt hắn chỉ có thực lực cường đại. Không nghĩ tới, Trừ Thiếu Hoa cùng Lôi Vạn Quân đúng là như thế nhìn kỹ Hạ Minh. Đây cũng là để Lý Huyền Thông sắc mặt có chút khó coi. Bây giờ, tại thần trong môn phái đợi lâu như vậy. Bằng vào hắn thiên phú, thực lực này càng là nước lên thì thuyền lên, tu luyện tốc độ càng là cực nhanh. Thậm chí, hắn còn được đến một môn truyền thừa. Cái này dẫn đến hắn tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Bây giờ càng là đạt tới thần phủ cảnh một trọng cảnh giới. Cho dù là so với Lôi Vạn Quân, cũng mạnh hơn một phần. Có thể thấy được hắn thiên phú đến cùng khủng bố cỡ nào. Hắn cảm giác mình muốn tiêu diệt Hạ Minh, bất quá là vẫy tay một cái. Trong lúc nhất thời, hắn đôi mắt chỗ sâu ẩn chứa một vệt sát ý. Cái kia là đối với Hạ Minh sát ý. Không rõ ràng, Lý Huyền Thông bình tĩnh nói. Đã thật lâu không có thấy hắn, cho nên không phải rất dài. Trừ Thiếu Hoa khẽ gật đầu. Xác thực, cái này thời gian mấy năm bên trong, một người đều sẽ sinh ra biến hóa rất lớn. Lý Huyền Thông không hiểu ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Oanh, cùng lúc đó, Hạ Minh cùng Vũ Thiên Chiếu càng là đối với đụng nhất quyền. Hai người vừa chạm liền tách ra, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Hai người giẫm một cái mặt đất, chính là lại liều cùng một chỗ. Phanh phanh thanh âm, bên tai không dứt. Hai người có thể nói là quyền quyền đến thịt. Cái này chờ cứng đối cứng phương thức, nhìn không ít người đều là nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là chân nam nhân ở giữa chiến đấu. Riêng là thần môn người, càng là nhìn sôi trào mãnh liệt. Bọn họ chính là thần môn người, ngay từ đầu tu luyện chính là thân thể. Đối với cái này chờ phương thức chiến đấu, bọn họ mới là thích nhất. Loại này sắp lá cả cảm giác mới là thống khoái nhất đánh nhau phương thức. Bành, một tiếng vang thật lớn vang vọng. Hạ Minh cùng Vũ Thiên Chiếu hai thân thể người ào ào là nhanh lùi lại. Vũ Thiên Chiếu trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Hắn sắc mặt âm trầm, trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Trong mắt, nổi giận liên tục, mà Hạ Minh cũng đồng dạng là băng lãnh nhìn lấy trước mắt Vũ Thiên Chiếu. Không thể không nói, cái này Vũ Thiên Chiếu xác thực là có chút lợi hại. Có điều, cho dù là tại lợi hại, gia hỏa này cùng Tả Khâu Đình so ra, cũng kém không nhiều lắm. Rất tốt, rất tốt. Vũ Thiên Chiếu âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại cũng có chút bản sự. Có điều, đến đón lấy ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là quyền thuật. Lời nói thật nhiều, Hạ Minh khẽ cười một tiếng. Vũ Thiên Chiếu sắc mặt phát lạnh, bàn chân giẫm một cái mặt đất, chính là trong nháy mắt chạy đến cái này trong trời cao. Vũ Thiên Chiếu quát chói tai một tiếng, long chết quyền. Trong lúc mơ hồ, tại Vũ Thiên Chiếu nhất quyền bên trong, đúng là tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Cái này khiến vô số người đều là thần sắc cứng lại. Đột nhiên nhìn về phía Vũ Thiên Chiếu. Đây là, hảo lợi hại quyền thuật. Đây là cái gì quyền thuật? Long chết quyền. Đây chẳng lẽ là Thượng Thanh Tông long chết quyền? Long chết quyền. Chờ nghe đến cái tên này, không ít người đều là toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn lấy trước mắt Vũ Thiên Chiếu, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, thật sự là long chết quyền, không nghĩ tới Vũ Thiên Chiếu liền Thượng Thanh Tông long chết quyền đều học xong. Quả nhiên là thiên tài, long chết quyền chính là Thượng Thanh Tông một môn đỉnh phong quyền thuật. Nghe nói, chỉ có những cái kia đỉnh phong đệ tử mới có tư cách tu luyện. Một khi học tập long chết quyền, thậm chí có thể nhất quyền đánh nổ ngôi sao, cũng không biết là thật là giả. Đánh nổ không đánh nổ ngôi sao ta không biết, nhưng là ta đã từng thấy qua Thượng Thanh Tông một vị cao thủ. Trực tiếp là nhất quyền đánh nổ một ngọn núi. Cái gì? Quả nhiên là khủng bố như thế. Không ít người đều là giật mình không thôi. Đúng vậy à. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, hiển nhiên đều là bị long chết quyền cho chấn nhiếp. Có thể thấy được cái này long chết quyền cho tại chỗ người mang đến bao lớn uy hiếp lực. Riêng là những cái kia không phải bát đại môn phái người, càng là chấn động không gì sánh nổi. Đối với cái này chờ quyền pháp, tâm động không ngừng, chỉ bất quá đáng tiếc. Bọn họ căn bản không có loại cơ hội này đi học tập cái này chờ đỉnh phong võ học.